Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết mang tựa đề Bảy Viễn Thủ lĩnh Bình Xuyên của tác giả Nguyên Hùng. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Không nơi đâu bất bình thường bằng biển cả. Mới hôm trước mặt nước phẳng lì như bàn đá vậy, mà hôm sau bão tố nổi lên ầm ầm, từ chân trời mây đen bỗng hiện ra. Rồi gió thổi đám mây hung tợn đó tới thật nhanh, không mấy chốc bầu trời tối đen như nhật thực. Gió tới đâu sóng theo tới đó, chiếc tấm bản lắc lư như quả trứng trong đồ nước sôi. Thế rồi Tư Nhị kêu lên: "Chà mẹ ơi, gặp ngỗng thần xuất hiện kia kìa, chết tới nơi rồi các anh ơi." Cả ba người trong mắt nhìn cái mà Tư Nhị gọi là cặp ngỗng thần, nhưng họ chẳng thấy gì hết. Chỉ thấy sóng cao như mấy dãy phố sâu đang ầm ầm lao tới, những chớp lửa rạch đứt lưng trời cho thấy một bò nước từ trên cao buông xuống. Năm bé kêu: "Đồng hút nước đó các anh, không khéo mình bị hút lên rồi ném xuống như bà con đi biển kể lại." Mười Chí và Bảy Viễn vẫn giữ bình tĩnh trong cơn nguy. Cả hai đều tập trung trí tuệ để đối phó với tai họa sắp xảy ra, hai tay nắm chặt ván thuyền. Mười Chí dặn bạn: "Phải cố mà nắm ván thuyền, có gì mình cũng nổi lên trên mặt nước." Anh nói chưa dứt lời thì một ngọn sóng ụp tới, nhấn chiếc tam bản sụp xuống hố sâu rồi lại văng lên nhẹ nhàng như một chiếc lá. Tất cả bốn người trên tam bản đứng tim, vừa tình hồn họ chờ đợi đợt sóng thứ hai, nhưng chờ hoài không thấy, chỉ thấy tam bản trôi băng băng theo các ngọn sóng. Nhưng kỳ lạ là tam bản không bị nhấn ghìm xuống sâu như trước nữa, thật may mắn lạ lùng. Một khắc sau, Bảy Viễn mới phát hiện nguyên nhân điều kỳ diệu. Một con cá ông núp sát hông tam bản, anh kêu lên: "Cá ông cứu mình!" Tư Nhị mở mắt nhìn thấy kêu lên: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam Mải tướng quân phù hộ độ trì bốn anh em chúng tôi. Nếu chuyến vượt ngục này về tới đất liền bình an vô sự, chúng tôi sẽ vật heo tạ ơn." Chừng bão tan, ai nấy mừng rỡ biết mình còn sống và cùng giữ lời van vái của Tư Nhị là sẽ quay heo tạ ơn. Nhưng đất liền vẫn còn xa lắc xa lơ, bão làm cho họ mất phương hướng. Tuy nhiên đói khát mới là chuyện trước mắt, sóng tràn vô tam bản cuốn trôi tất cả thùng thiết cơm khô nước uống. Đói không làm tù vượt ngục khổ bằng khát, nước cả đại dương mà chịu khát mới tức. Nhưng không thể uống nước biển được, đến ngày hôm sau khát quá đành uống nước tiểu của nhau vậy. Bảy Viễn cười nói: "Mình có nghe kể tù uống nước tiểu của nhau là chuyện từng xảy ra, nhưng mình không ngờ bây giờ mình lại rơi đúng trường hợp oái oăm này." Tư Nhị cười thích thú nói: "Mình đọc truyện tàu nhớ lúc bộ ba Lưu Quan Trương trích thuyết ăn thề trong vườn nào, nay mình cố ý muốn bốn huynh đệ chúng ta uống nước tiểu của nhau, vậy ta giao ta không làm lễ kết nghĩa huynh đệ, nếu về được đất liền thì giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa nhau mà sống." Bảy Viễn nhìn Mười Chí: "Anh em muốn làm lễ tạm gọi là đào viên kiểu bộ ba Lưu Quan Trương, anh Mười tính sao, đồng ý chứ?" Mười Chí nói: "Kết nghĩa đệ huynh giang hồ suốt đời tương thân tương ái là chuyện quan trọng, phải biết nhau rành rẽ từ chân tơ kẽ tóc mới dám tin nhau. Trong bốn anh em mình có anh Năm Bé là người mới, mình chỉ biết nhau có mấy ngày kể từ ba Rùm giới thiệu cho quá giang hôm kia." Năm Bé có vẻ buồn gượng gạo nói: "Anh Mười nói đúng, phải biết nhau thì mới kết tâm giao được. Đúng là tôi mới quen với các anh có 3 ngày, vậy thì trừ tôi ra còn ba anh đã quen biết nhau từ lâu thì cứ làm lễ đào viên như anh Tư Nhị mong muốn." Bảy Viễn nhìn Năm Bé lom lom rồi nói: "Không ai làm chuyện kỳ cục như anh Năm Bé nói. Đi trên tam bản bốn người cùng chung số phận, sống chết có nhau, sao lại kết nghĩa có 3 người? Người bị bỏ ra tất nhiên sẽ là tội hộ. Tôi không phải là thầy tướng số, nhưng toạt nhìn anh Năm, tôi biết anh là người tốt. Rồi lại nghe chuyện anh chửi cha mấy thằng Tây gà trớn trong tiệm bán nón đường Catina, tôi chấm anh là tay chơi được. Lại thêm có sự giới thiệu của ba Rùm là cháu của anh Mười, tôi thấy có thể cho anh Năm Bé nhập bọn chúng mình. Tuy là dân Bắc Kỳ nhưng vua Sài Gòn lâu năm đã Nam Kỳ hóa nhiều, không khác gì dân trong Nam, anh Mười tính sao?" Mười Chí khẽ gật đầu: "Tôi chỉ nói nguyên tắc, nhưng trong nguyên tắc cũng có ngoại lệ. Anh Năm Bé là người tốt, trong mấy ngày qua tôi có để ý theo dõi cách sống của anh thì thấy anh hòa nhập trọn vẹn với anh em, tôi đồng ý với anh Bảy." Tư Nhị nghe hai đàn anh bàn bạc vui mừng tìm một cái gáo rửa tát nước kỳ cọ sạch trơn đưa lên trước mặt mọi người nói: "Trời hôm nay sáng rỡ, đúng là giờ hoàng đạo. Xin hai đại ca tiểu vô đây trước rồi tới hai em sau. Chúng ta làm lễ thích huyết ăn thề theo kiểu tu vượt ngục.

được học sinh các trường trung học Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ hưởng ứng. Thực dân Pháp lo sợ phát động phong trào vui trẻ khỏe hùng để chia rẽ Trung Nam Bắc. Maurice Thiên là tay đua xe đạp tên tuổi ở Nam Kỳ. Ngoài ra, Tư Thiên còn là cầu thủ bóng đá của hội banh kỳ cựu nhất Nam Kỳ, là ngôi sao gia đình. Anh có cú sút sấm sét làm các thủ môn phải nể sợ. Ngày kia, Maurice Thiên báo tin vui cho Bảy Biển: "Tôi sẽ tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh Đông Dương, đầm độ lắm. Có trên 100 tay đua gồm các ekip Trung Nam Bắc, rồi ekip nhà binh Pháp nữa. Theo đoàn đua có 200 xe mô tô, sẽ hơi của các đội chuyên lo tiếp tế cho cơ đua dọc đường." Bảy Viễn hỏi: "Trong cuộc đua này mình có vũ áp phe nào không?" Tư Thiên gật: "Có chứ, mình tàu một xe giải khát, mình giao cho anh lái chiếc xe này, một công hai việc, vừa đi chơi vừa có tiền xài, chịu không?" "Chịu chứ, mình cần mở rộng tầm mắt để có chuyện xài về sau." Càng giao du với Tư Thiên, Bảy Viễn càng khám phá nhiều điều lạ. Con người Tàu Lai, vô dân Tây, lấy vợ sầm, chơi thể thao này lại là một tay biết làm ăn. Thời đó Sài Gòn mới có xe xích lô để tiến tới, thay xe kéo bị báo chí chê là loại xe người kéo người, không văn minh. Xích lô hồi đó kiểu con thổ kịch, ngồi không êm. Tư Thiên thiết kế xích lô kiểu mới, dáng vẻ văn minh, chỗ ngồi có nệm êm. Đây là loại xích lô cockpit xuất hiện trước đó vài năm ở Nam Vang, sau mới có tại Sài Gòn. Tư Thiên nhanh tay mướn đóng hàng loạt xích lô kiểu mới, đặt cho nó cái tên thật kêu là phô tơ ba bánh. Nhà nước cho phép lưu hành loại phô tơ ba bánh này. Tổng số xe xích lô loại mới chạy khắp Sài Gòn chợ lớn những năm đầu thập niên 40 là 30 chiếc, và tất cả đều thuộc một chủ, Tư Thiên. Về sau, Tư Thiên lập hội chủ xe xích lô phô tơ ba bánh, số hội viên lên mấy chục người, trong đó có Bảy Viễn. Cả Sài Gòn chợ lớn có trên 200 chiếc. Nhờ biết làm ăn lớn lên, Maurice Thiên phất to đi xe hơi hiệu Citroen màu xanh lá cây và trúng thầu nhiều cú áp phe béo bở như vụ thầu xe giải khát trong cuộc đua xe đạp vòng quanh Đông Dương. Bảy Viễn chỉ lái chiếc xe giải khát này, nhưng trong một tháng rong ruổi trên đường Thiên Lý, Bảy Viễn thấy được tầm vóc của người bạn Tàu Lai vô dân Pháp. Tư Thiên là tay buôn lậu quốc tế. Theo cuộc đua vòng quanh Đông Dương chỉ là hình thức nghi trang cho việc buôn lậu vàng và áo phiện, hai mặt hàng đem lại nhiều lợi nhuận cho các tay buôn lậu. Nhưng tình hình không cho phép Bảy Viễn sống nhàn nhã dựa vào thế lực của Tư Thiên. Nhật đổ quân lên Đông Dương khiến Pháp lo ngại một cuộc nổi loạn như Nam Kỳ khởi nghĩa tháng 11 1940. Do đó, Pháp truy quét các phần tử nguy hiểm cho an ninh trật tự của người Pháp. Những người ghi tên vào sổ đen đều bị bắt, trước nhất là những người làm quốc sự, kế đến là các giáo phái làm chính trị như Cao Đài, Hòa Hảo, sau cùng tới các tay du đảng giang hồ như Bảy Viễn, Mười Chí. Vậy là tam thập lục kế, dĩ đảo vi thượng sách. Bảy Viễn theo Mười Chí chém về tại Bến Tranh, không ngờ về nơi sơn cùng thủy tận này họ gặp một chiến sĩ cộng sản trí thức lừng danh, Bảy Chấn. Bảy Chấn là dân chợ Đệm, quận Bình Chánh, tỉnh Chợ Lớn, đang học bán trú tại trường trung học Pechotki. Anh bỏ học theo đàn anh làm báo rồi làm chính trị. Tờ báo Dân Chúng mà Bảy Chấn cộng tác là tờ báo nổi tiếng nhất hồi năm 1938. Báo này đã làm một cuộc cách mạng báo chí là không xin phép nhà cầm quyền thực dân. Đây là vấn đề pháp lý rất tinh tế. Luật báo chí bên Chánh Quốc quy định không cần phải xin phép. Báo mới ra chỉ cần nạp bản và lo đủ thủ tục như trình báo rõ tên báo, tên người quản lý cùng địa chỉ. Nhưng bọn thực dân cầm quyền sợ dân thuộc địa hưởng quyền tự do báo chí như dân bên Chánh Quốc, nên chúng ra sắc lệnh phải xin phép mới được in báo. Luật sư nổi tiếng Phan Văn Trường, từng hành nghề mấy chục năm ở Pháp, gợi ý cho những nhà làm quốc sự Nam Kỳ cứ việc ra báo mà không cần xin phép. Vì theo tinh thần luật pháp thì một sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương không thể qua mặt được một đạo luật do quốc hội là cơ quan lập pháp cao nhất nước vạch ra. Nghe luật sư Phan Văn Trường mách nước, các nhà cách mạng Nam Kỳ lén ra báo Dân Chúng mà không xin phép. Khi thực dân truy quét các phần tử nguy hiểm, Bảy Chấn nhanh chân nhảy lên Bến Tranh gần dấu tiếng chém về. Cũng trong thời điểm trên, dân Bến Tranh thấy một lão Tây già xưng là thầy Tư Hoành Trăng tối ngày vận xà rông và áo thun tơ tả lên nhà hội đồng thị đậu chánh. Hội đồng thị là dân có máu mặt ở Bến Tranh, ông ta có biệt danh là Le Cop du Village, con gà trống trong làng, ám chỉ người giàu nhất. Hội đồng thị có em vợ là xã Mỹ, cũng là tay giàu có, quanh năm chỉ thích điều binh khiển tướng, đánh bài tứ sắc, không nơi đâu an toàn cho dân mang bệnh xòe bằng nhà hội đồng thị. Vậy là nơi đây tập trung dân chơi tứ chiến, có thể Tứ Hoành Răng không biết từ đâu trôi giạt về. Sau lão Tây già là ông Năm Mắm, do vợ có cơ sở làm ăn vững chắc, ông Năm Mắm không cần phải làm gì mà vẫn ở không trong veo, Ở Khương Mãi cũng đâm chán nên ông Năm Mắm thả lên nhà hội đồng thì đậu chánh, giết thì giờ. Vậy là anh hùng tương ngộ, bốn tay trời gặp nhau trên chiếu bài là chủ nhà hội đồng thì ông Tây già chuyên vận xà đông và áo thun tơ, ông Năm Mắm và thầy Năm Dầu Tiếng. Dân làng không biết lai lịch của ba tay chơi này, nhưng mật thám mò ra được sau vụ đánh cướp táo bạo trụ sở cao su Dầu Tiếng đánh ngay tại nhà băng Sài Gòn ở đường mé sông bến Bạch Đằng. Ông Tây già xưng tên là Tư Hoành Sang là Bảy Viễn, ông Năm Mắm là Mười Chí, còn thầy Năm Dầu Tiếng không ai khác ngoài nhà báo Bảy Chấn. Xin kể lại chuyện đánh cướp táo bạo của trụ sở cao su Dầu Tiếng, hai tay giang hồ chém về tại bến tranh, ngày ngày đánh tứ sắc mãi đâm chán. Một hôm, đàn em của Bảy Viễn báo cáo tình hình, đã theo dõi tiền giám đốc sở cao su Dầu Tiếng hàng tuần đều tới nhà băng lãnh tiền phát lương cho thầy thợ. Vậy là Bảy Viễn họp bàn với Mười Chí đi hát một chuyến cho vui. Kế hoạch được bàn kỹ, Bảy Viễn mướn xe Hoa Kỳ, loại xe lô, đổi bằng số thành xe nhà, đích thân Bảy Viễn cầm lái, Mười Chí đóng vai cận vệ. Đúng giờ cờ sáng thứ bảy, Bảy Viễn lái xe tới đầu ký xe của thằng Tây giám đốc sở cao su Dầu Tiếng. Bên ông nhà băng Sài Gòn, Bảy Viễn xách cặp ra vô văn phòng, ngồi trên ghế tân chủ và mở sổ sách ra tính toán, đồng thời theo dõi thằng Tây trụ sở cao su Dầu Tiếng. Khi tên này ôm tiền ra xe thì Bảy Viễn xếp sổ sách lại, bước nhìn theo. Vừa thấy thằng Tây bước ra đường, Mười Chí vội vã tròng qua xe thằng Tây, hỏi mượn bật lửa để đốt thuốc hút. Tên tài xế vô tình tìm bật lửa thì nhanh như chớp, Mười Chí chém mạnh bằng bàn tay vào gáy tên này. Hắn gục xuống tay lái bất tỉnh. Bảy Viễn chở thằng Tây trụ sở tới bên xe mới tấn công bằng gói bột ớt ném ngay vô cặp mắt. Tên này tá hỏa bưng vali và ôm mặt, thế là Bảy Viễn chụp vali bạc ném vô xe rồi đồ cao vọt nhanh. Vì cả chủ và tài xế đều lâm nạn nên không ai la làng. Về đến dòng huyệt Dầu Tiếng cả tuần, vụ cướp táo bạo trên mới được báo chí bàn tán xôn xao. Các phóng viên đều nhất trí đánh cướp kiểu phóng xe Hoa Kỳ là sở trường của Bảy Viễn. Có một tay mật thám tên Đội Cầu quê Bà Quẹo với Mười Chí đoán biết hai tay tổ đang chém về ở đó, nên cả hai mới giành đường đi nước bước của thằng Tây giám đốc sở cao su Dầu Tiếng. Thế là vòng vây được răng ra mà Dầu Tiếng bến tranh là trung tâm điểm. Nhưng Mười Chí đã may mắn thoát hiểm. Sáng đó xe đạp Mười Chí cán đinh phải ghé vá nơi vệ đường. Thình lình một xe chở đầy lính chạy lên. Mười Chí biết mật thám đã đánh hơi được nên ngay hôm ấy vọt xuống Sài Gòn. Còn Bảy Viễn thì vẫn đậu chính tại nhà hội đồng thì. Nhờ tay mắt của hội đồng thì báo có lính tới, Bảy Viễn và Bảy Chấn kịp thời nhảy xuống xuồng bơi qua sông thoát hiểm. Sau vụ cướp táo bạo trụ sở cao su Dầu Tiếng, Bảy Viễn Mười Chí lại bị bắt đầy đi Côn Đảo. Với Bảy Viễn đây là chuyến ra đảo lần thứ ba. Thầy chú gặp lại người hùng đã từng hạ vô địch chùa Tháp Khăm Chay chỉ bằng một ngọn cước sấm sét, vui vẻ chào mừng. Nhiều người còn nợ anh bắt tay hỏi đùa. Bộ trở ra đây đòi tiền phải không cha nội? Mình còn nợ cha nội mấy chục đồng. Bảy Viễn cũng đùa lại. Tây đưa mình ra đây như bắt cóc bỏ đĩa. Anh vỗ túi quần. Về Sài Gòn mình làm ăn được, ra đây không đòi tiền mấy tay mà còn có thể cho mượn thêm để đậu chính giải buồn, được không mấy tay? Tất nhiên là thầy chú dễ dãi với các tay giang hồ kỳ hiệp như Mười Chí, Bảy Viễn. Họ tin hai vị này theo gương 108 anh hùng lương sơn bạc, chuyên đánh cướp bọn trọc phú, giúp đỡ dân nghèo. Ngoài miệng thì bô la với thầy chú, nhưng đêm đêm Mười Chí và Bảy Viễn đều nôn nóng sanh mưu tính kế vượt ngục vì tình hình dường như sắp biến chuyển quan trọng. Chiến tranh thế giới sắp kết thúc, phe đồng minh đang phản công như giông gió, phát xít Đức Ý Nhật đang yếu thế. Nhờ đọc báo mà Bảy Viễn và Mười Chí biết chút ít thời cuộc. Càng biết thời cuộc thì không thể an tâm nằm ngoài đảo lâu ngày được. Mai tay Ba Rùm vẫn còn ở bản chế, sẵn sàng giúp đỡ đàn anh khi có yêu cầu. Bảy Viễn mong gặp lại Châu, vợ Má Tà 76. Châu vừa là người tình vừa là tay trong mua sắm những thứ cần thiết cho những vụ vượt đảo. Nhưng lần này thì Bảy Viễn mất hứng. Vợ chồng Má Tà 76 đã hết hạn phục vụ trên đảo và đã đổi về Sài Gòn trước đó vài tháng. Tuy còn có nhiều chị em vợ Má Tà nhảy dù kiếm tiền đậu chính, nhưng Bảy Viễn đã chán chuyện ăn bánh trả tiền. Bây giờ anh mới biết khó tìm được một cánh sen trong bùn như Châu. Ba Rùm tận tình giúp đỡ hai anh Mười Chí và Bảy Viễn trong chuyến vượt ngục lần thứ ba này. Cũng như lần trước, Ba Rùm chỉ giúp mà không bước xuống bè. Anh vẫn quyết tâm trả hết nợ 12 năm để làm lại cuộc đời lương thiện. Về tới đất liền thật là đúng lúc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Bọn Nhật ở Đông Dương buôn đầu còn hơn cha chết. Người sĩ quan Harakiri mổ bụng tự tử. Theo báo chí thì quân đội Anh Ấn gồm toàn lính Ấn có nhiệm vụ giải giới quân Nhật ở phía Nam,

dân giang hồ mình có truyền thống bất khuất từ mấy đời. Bị yếu thế mới phải làm lục lâm thảo khấu, nay chính quyền thuộc về mình, tại sao mình không lập bộ đội để đánh tây cho tỏa chí bình sanh? Chú Mười nên về bà quẹo mua súng đạn mộ dân quân, súng tụ nhật bán rẻ như bèo, dạy gì đem nạp cho quân Anh ấn. Bảy Viễn chụp hỏi: Ngày anh ba lập bộ đội, anh ba có ân oán giang hồ thằng chủ quận khốn kiếp đã buộc anh uống mớ tóc không? Mười Chí kêu lên: Nhảy khúc hay mà mình quên, khi đang cướp chính quyền, bọn lằng lính xuống nước kéo nhau đi trình diện, chợt thấy anh ba này đã là chỉ huy trưởng bộ đội Ba Dương, tên chủ quận xanh như tàu lá. Nó tụt xuống lại anh ba như thế sao? Nhưng anh ba xử sự đúng người quân tử. Anh chỉ nói: Tôi của ông đã ra, tôi phải chặt 10 cái đầu mới hạ dạ. Nhưng bây giờ thì đã đổi đời rồi, ông mất hết chức quyền, trả thù là khi ông còn ngon lành kia. Còn bây giờ tôi trả thù ông để làm gì? Tôi thà chết cho ông đó. Bảy Viễn gật gù: Vậy là giới giang hồ mình đồng tâm nhất trí lập bộ đội. Anh Mười có tiền không? Mười Chí gật: Có, có bộn cả trăm cây đó nghe. Làm vụ nào mà có cả trăm cây? Đó là năm 1942, lúc đó Nhật mở xưởng đóng tàu biển bằng cây giá tị để thay các chiến hạm bị đồng binh đánh đắm trong các trận thủy chiến ở Đông Nam Á. Mình cũng được Nhật mời vào bảo kê mấy bè gỗ giá tị trên kinh đội ngang bộ hải quân Nhật đường trần đương đạo. Làm được nửa năm thì thằng tướng hải quân Nhật tử trận trong một cuộc hải chiến, không ai ngó ngàng tới mấy bè gỗ dưới dòng kinh đôi, cũng không ai trả lương cho mình. Trong tình thế đó thì một bãi bản hỏi mua hết bè giá tị. Nó tưởng tao là nhân vật quan trọng vì thấy tao ngày nào cũng vô ra bộ tư lệnh hải quân Nhật, tao bán ngay, nhắn vợ đem bao chỉ xanh tới nhét tiền, đem về nhà mua vàng chôn trong vườn cho chắc ăn, bán buổi sáng buổi chiều tao giọt luôn. Bảy Viễn thở ra: Mày thì gọn rồi, có tiền mua tiên cũng được, vàng còn quý hơn tiền. Chỉ có tao là không thủ được bao nhiêu, nhưng nhiều tiền thì mua nhiều súng, ít tiền thì mua ít súng, không sao, biến có chừng vài tiểu đội làm màu mè với liên hạ trước đã rồi sau sẽ tính. Mười Chí cười: Tính cách gì vậy? Dễ thôi mà, mình lấy danh nghĩa chỉ huy bộ đội xin dân ủng hộ tiếp tế. Ai nghe nói ủng hộ tiếp tế bộ đội mà dừng dưng được, mình sẽ nhắm vô những cha giàu có trong làng. Nếu tụi nó keo kiệt thì mình sẽ dùng biện pháp mạnh. Lập bộ đội được vài tuần, Bảy Viễn hết tiền dù Mười Chí đi tìm nhà giàu xin ủng hộ bộ đội. Mười Chí không tán thành chuyện áp dụng biện pháp mạnh của Bảy Viễn, nhưng cũng đi theo để biết anh bạn của mình ngang ngược tới mức nào, nếu cần thì can thiệp để tránh rắc rối cho bạn. Bảy Viễn tìm được một chiếc xe hơi, cả hai lên xe chạy qua xóm Củi. Mười Chí hỏi: Mấy đứa tao đi đâu đây? Qua nhà hội đồng Đống, nghe nói ông ta có một cô con gái coi được lắm. Mười Chí cười ngất: Vậy là mày đi coi vợ chứ không phải đi xin ủng hộ bộ đội đâu. Ấy làm một lúc đôi ba công việc mới là tài chứ. Đi chợ mua thịt mà thấy cá tươi nhảy cho sói thì mắc mớ gì không mua. Cha này đúng là nói chơi nghe qua rồi bỏ, đừng có để bụng nghe cha. Cứ nói đại đi, sợ gì mà đào trước đón sau. Phải bầu chơi mình là thằng tiểu đội phó, một lòng một dạ trung thành với má bầy trẻ không? Bảy Viễn cười thích thú: Anh đã tự nhận là thằng lãnh bán heo rồi thì thôi, bây giờ tôi thỏa thuận với anh như vậy. Anh thích nhậu còn tôi thích cái kia, cho nên khi hội đồng Đống tiếp hai đứa mình, anh cứ ngồi ở trên nhà tiếp chuyện với ông ta, còn mình thả xuống bếp tán tỉnh con gái rượu của ông hội đồng. Mười Chí lắc đầu: Đúng cho nội là hạm, bao nhiêu cũng không đủ. Đêm thăm dân cho biết sự tình diễn ra đúng như Bảy Viễn đạo diễn. Mười Chí nhâm nhi rượu tây với ông hội đồng, còn Bảy Viễn thì xuống bếp ban đầu để mồi thuốc, sau đó tán tỉnh cô lúa mà Bảy Viễn tán tài thật. Trên đường về, Bảy Viễn loan tin sẽ cưới cô lúa với bất cứ giá nào. Vài ngày sau, khi ông ủy viên quân sự Lê Văn Viễn tới bàn chuyện ủy lạ bộ đội Phú Thọ, ông hội đồng Đống nhận được món quà bất ngờ. Đó là một cái hộp giống như hộp bánh biscuit hiệu EU, gói giấy hồng có thắt nơ đỏ. Ngoài đề: Người gửi ủy viên quân sự Lê Văn Viễn, người nhận ông hội đồng Đống làng Đa Phước. Mở hộp ra, mắt ông hội đồng chớp lia, một khẩu súng 6 mới toanh nạp đạn đầy đủ. Ông hội đồng rất mê súng, từ lâu ông mê khẩu súng lục mà bọn cỏ tây đeo sệ bên hông coi oai thấu trời. Ông mê có một cái giò heo để lấy le với làng tổng. Nay cầm cây súng cót có khoe hình con ngựa nước thép sáng xanh, chưa có dấu tay ai sờ máu, ông mừng quá reo to lên: Lúa ơi, con đâu? Lúa từ sau bếp chạy ra: Gì đó ba? Coi nè, thằng ủy viên quân sự Lê Văn Viễn tặng cho ba nè. Ông hội đồng cua lấy cây súng khoe với cô con gái rượu. Nhưng cô lúa lùi lại đưa hai tay lên ré to:

Anh có thể nói rõ cho tôi biết số tiền 1.000 đồng anh sẽ chi như thế nào? Tiền thì tôi không tiếc, nhưng phải biết anh sử dụng cách nào. Tôi thích giữ bí mật kế hoạch của tôi, biến đem lại kết quả mong muốn. Sau đó tôi sẽ báo cáo đầy đủ chi tiết cho ông Bảy. Sự bất ngờ sẽ càng làm cho ông Bảy thêm thích thú. Bảy Viễn cười. Được, anh phải nhớ một điều, phải làm cho được việc thì bao nhiêu tôi cũng dám chi, còn không xong việc thì đừng có về đây gặp tôi, nghe chưa? 3 ngày sau, Thám Tâm mặc đồ lớn, cua can bịt vàng tới sòng bạc Tuyết Nhung trên đường Chasilop. Anh tự giới thiệu là điền chủ ở Cần Thơ lên Sài Gòn đổi gió. Nghe nói sòng bạc Tuyết Nhung quy tụ nhiều tay có máu mặt, nên tôi thử thời vận và làm quen với dân quý phái của Hòn Ngọc Viễn Đông. Thấy bộ bó sang trọng của Thám Tâm, Tuyết Nhung chấp nhận ngay. Vào sòng ăn thua gì Thám Tâm cũng tỏ ra hào hoa phong nhã, nổi tiếng là người lịch sự nhất trong đám có máu đỏ đen. Chơi dòng giá 3 ngày đêm, Thám Tâm ngỏ ý cùng chủ sòng. Vài ngày nữa tôi về Cần Thơ, tôi muốn chơi sòng bạc của cậu ba công tử Bạc Liêu chơi vài ngày cho toàn lòng mong ước. Tuyết Nhung cười thật tươi. Cậu ba cũng kén người chơi lắm, nhưng ông Tám thì đủ điều kiện để cậu ba nhận vô câu lạc bộ của cậu ba. Để tôi cho địa chỉ và ám hiệu. Phải có ám hiệu nữa sao? Phải có chứ, để phòng khách không mời mà đến. Nhớ đi xe hơi nghe, xe đậu trước cổng, nhấn còi 3 tiếng, hai ngắn một dài, các cổng sẽ hỏi ai giới thiệu. Ông Tám nói Tuyết Nhung thì bảo vệ sẽ mở cổng cho xe chạy vô sân. Nắm được địa chỉ và ám hiệu, Thám Tâm về báo với Bảy Viễn. Tối nay tôi sẽ mượn xe Hoa Kỳ của ông Bảy để rước công tử Bạc Liêu về đây. Bảy Viễn nhìn Thám Tâm sang trọng trong bộ overtuser màu hột gà, cà vạt đỏ, gật gù. Anh hẹn tôi trong vòng 1 tuần sẽ mời Bao Huy về đây. Nếu đêm nay anh đưa được hắn ra tới đây thì tôi sẽ trọng thưởng cho anh đã hoàn thành sứ mạng đúng thời hạn. Đêm ấy chiếc xe Chevrolet của Bảy Viễn đậu trước cửa biệt thự Song Tùng. Tài xế nhấn còi 3 tiếng đúng ám hiệu, bảo vệ chạy ra. Thám Tâm đưa danh thiếp của Tuyết Nhung, bảo vệ mở cổng xe chạy vô sân. Bảo Huy tay cầm danh thiếp của Tuyết Nhung giới thiệu về khách sộp, bước ra tiếp khách. Thám Tâm ngồi vào salon đàng hoàng mới đưa thư mời của ủy viên quân sự Lê Văn Viễn. Bảo Huy hết hồn nhưng sau vài giây lấy lại bình tĩnh, lên tiếng gọi: Bảy đâu? Thám Tâm liền rút súng sáu đàn chĩa vô người Bảo Huy. Định gọi bảo vệ hả? Không được đâu, tôi đơn là ông nên theo tôi gặp ông ủy viên quân sự xem có việc gì. Tôi bảo đảm đưa ông về đàng hoàng sau khi ông gặp ông Bảy. Bảo Huy đứng lên nói: Tôi biết trước ông ủy viên quân sự muốn gì rồi. Đây, ông lại đây, tôi sẽ đóng tiền nuôi quân. Bảo Huy mở tủ sắt đưa ra một sấp bạc toàn giấy lớn. Thám Tâm lắc đầu: Cậu ba hiểu lầm ông Bảy rồi. Đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền như ngày xưa đâu. Ngày nay ông Bảy là ủy viên quân sự. Ông Bảy mời cậu ba tới là để bàn chuyện quốc gia đại sự. Cậu ba khóa tủ sắt lại và đi với tôi. Nhờ thành tích này mà Thám Tâm được Bảy Viễn tiến nhậm giao phụ trách văn phòng. Vì sau anh mới biết, nhờ anh mời công tử Bạc Liêu thật lịch sự mà cậu ba vui lòng ủng hộ 3 triệu đồng, một số tiền rất lớn trong lúc đó. Qua hành động này, công tử Bạc Liêu chứng minh giới đại điền chùa cũng có lòng yêu nước như các tầng lớp khác. Nhờ nắm văn phòng, công văn mà Thám Tâm biết nhiều điều cơ mật về Bảy Viễn trước và sau ngày ta cướp chính quyền ngày 28 tháng 5 năm 45. Người thầy dạy chính trị cho Bảy Viễn là chính khách salon Trần Văn Ân. Thuở sinh viên, Trần Văn Ân sang Pháp học luật tại Aix-en-Provence, một tỉnh ở miền nam nước Pháp. Đậu cử nhân luật, Ân về nước năm 1938, gia nhập đảng lập hiến của Bùi Quang Chiêu. Ân hoạt động chính trị, có xu hướng thân Nhật nên bị Pháp bắt đẩy lên cảng Ba Rá. Nhưng không bao lâu được Nhật can thiệp buộc Pháp phải thả ra. Nhật đưa sang Singapore làm phát thanh viên cho đài radio Sonan. Ân được Nhật rút về nước, ra báo Hưng Việt tuyên truyền cổ động cho khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Chính Trần Văn Ân giới thiệu Bảy Viễn với Lâm Ngọc Đường, giám đốc PSE, ty đặc cảnh Biển Đông. Khi lập bộ đội Phú Thọ, Bảy Viễn đóng hành dinh tại đường Hoàng Cung, tên Tây trước đó là đường Thâm Sơn. Lúc đầu, tổng thủ quỹ của bộ đội Bảy Viễn là Murat Thiên. Đến khi Tây đánh chiếm Sài Gòn ngày 29 tháng 3, Bảy Viễn rút chạy lên cầu Sàng, Hòa Đức. Murat Thiên ở lại vì tự thấy không chịu kham khổ nơi đồng quê thiếu mọi tiện nghi. Bảy Viễn ra lệnh binh sĩ không được nổ súng để bảo toàn lực lượng. Dân trong vùng thấy bộ đội Phú Thọ của Bảy Viễn ôm súng chạy dài lấy làm bất mãn. Dân chỉ tiếp tế cho các bộ đội dám đánh Tây, ngăn chặn Tây vô xóm đốt gà bắt heo. Ngay từ đầu, bộ đội Bảy Viễn đã không tạo được uy tín với đồng bào vùng ngoại thành Gò Vấp, Hóc Môn. Nhưng về y tế, thuốc men thì bộ đội Bảy Viễn may mắn vớ được một số thuốc và dụng cụ y khoa của bệnh viện Chợ Rẫy.